Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 77 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 8. Một chút xấu hổ tràn ngập ở nhỏ hẹp trong không gian. Tiêu Tê quay lại đầu tới chừng mắt nhìn Trương Đại Điểu liếc mắt một cái. Làm hắn không cho nói lời nói. Rồi sau đó nhanh chóng xuống xe. Sắc mặt bình tĩnh mà đối người trong xe nói. Mau đi làm đi. Giữa trưa cơm chính ngươi ăn không cần chờ ta, Trương Thần Phi còn muốn nói cái gì? Ngại với cha vợ ở đây chỉ có thể từ bỏ. Bẹp miệng lái xe đi rồi. Tiêu Tá Nhân sắc mặt xanh mét mà đứng ở một bên. Vừa rồi câu kia thật sự có thương tích phong hóa. Làm hắn lặp lại một lần tới chất vấn lại nói không nên lời. Chỉ có thể dùng gậy chống chọc chọc mà. Nhấc chân hướng trong công ty đi. Tiêu Tê chạy nhanh theo đi lên. Tiểu tử này, thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Vào chủ tịch văn phòng, Tiêu Tá Nhân Tài Văn Chương hừ hừ mà nói như vậy một câu. Đôi ta buổi sáng cãi nhau, chính giận dỗi, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt, hôm nay là tới cùng ba ba muốn đồ vật. Tiêu Tê đến bảo trì tốt đẹp thái độ. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tê rất ít há mồm hướng ba ba thảo muốn đồ vật. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, cũng may Tiêu Tá Nhân biết nhi tử ý đồ đến. Hỏi cũng không hỏi đã kêu luật sư lại đây. Thạch Phi khoa học kỹ thuật kia 5% cổ phần. Thuộc về Tiêu Tá Nhân cá nhân tài sản. Cho nên dùng không phải Kiêu Dương pháp vụ, mà là Tiêu Tá Nhân tư nhân luật sư. Chuyển nhượng cổ phần tài liệu đã sớm chuẩn bị tốt. Thật dày một sấp công văn. Ký tên đóng dấu có thể. Này đó cổ quyền, vốn chính là cho ngài. Ta ấn thị trường mua đi. Tiêu Tê nhìn trên hợp đồng viết một nguyên chuyển nhượng phí. Hơi hơi nhíu mày, nếu không phải bởi vì trên mạng sự, hắn là không tính toán muốn cái này. Ấn thị trường, ngươi có như vậy nhiều vốn lưu động sao? Tiêu ba ba chừng hắn. Thạch Phi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu hiện tại cũng không phải là giống nhau cao. Kia, tưởng nói theo giai đoạn phó cấp ba ba. Bên kia Tiêu Tá Nhân đã ở văn kiện thượng ký tên. Thiêm xong một chương liền ném cho hắn. Ta liền ngươi này một cái nhi tử. Chờ ta đã chết này đó không đều vẫn là ngươi. Nhanh lên thiêm. Thiêm xong cút đi. Ta nơi này việc nhiều đâu. Cha mẹ chuyển nhượng cổ quyền cấp con cái. Bản thân liền có thể thấp hơn thị trường giới. Tùy tiện bao nhiêu tiền. Lưu trình đơn giản. Chờ Tiêu Tê thiêm xong tự. Triệu khai một lần Thạch Phi cổ đông đại hội. Quá nửa cổ đông đồng ý chuyển nhượng liền thành. Tiêu Tê vô pháp. Hắn xác thật sốt ruột phải về này bộ phận cổ quyền. Chỉ có thể căng ra đầu đương một hồi gặm lão tộc. Ký xuống tên. 5% cổ quyền biến không động đậy là việc nhỏ. Ở Tiêu Tá Nhân thông chi Thạch Phi cổ đông lúc sau. Ngày hôm sau liền triệu khai cổ đông đại hội. Biết được Tiêu Tê đi Kiêu Dương là vì đem cổ quyền bắt được chính mình trong tay. Trương Thần Phi biệt nữ sau một lúc lâu. Mới nhĩ tiêm ửng đỏ mà giữ chặt Tiêu Tê tay. Kia về sau. Ngươi chính là ta chủ nợ. Ngươi tưởng chơi cái gì? Ta đều nghe ngươi. Hai ngươi muốn chơi cái gì? Tới rồi khai cổ đông sẽ cao Thạch Khánh từ phía sau toát ra đầu. Tiêu Tê ném ra Trương Thần Phi tay. Không có gì, lão Cao. Ngươi đã trở lại. Trương Thần Phi nhìn đến hảo huynh đệ. Rất là kích động. Không nghĩ tới vay nặng lãi nhanh như vậy liền đem người thả. Lão Cao đã trở lại. Hắn cũng liền có thể an tâm đi, đúng vậy. Đã lâu không có tới, Cao Thạch Khánh cảm khái. Từ đi ra ngoài có hơn bán ngôi Cao. Thạch Phi sự hắn rất ít quản. Chỉ ở Trương Thần Phi yêu cầu hắn thời điểm trở về căng bãi. Ngươi trở về. Ta liền an tâm rồi, bằng không tổng nhớ thương sợ hắn bị đánh. Nói gì vậy, ta nào hồi làm ngươi thất vọng rồi. Cao Thạch Khánh cùng hắn đối nắm tay. Tiêu Tê nhìn hoàn toàn không ở một cái kênh thượng hai cái hảo huynh đệ. Không biết nói cái gì hảo. Ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người bọn họ nên tiến phòng họp. Thạch Phi khoa học kỹ thuật cổ phần. Trương Thần Phi chiếm 33%. Cao Thạch Khánh 12%. Hai người bọn họ thêm lên liền 45%. Cho nên Thạch Phi chủ yếu kinh doanh quyết sách quyền vẫn luôn đều ở người sáng lập đoàn đội trong. Tay, thời trẻ điên cuồng mua nhập cổ quyền ý đồ gồm thâu Thạch Phi kia ra phi hoa trò chơi. Mấy năm nay vẫn luôn ở giảm cầm. Hiện giờ chỉ còn lại có 13%. Trên cơ bản sẽ không gây trở ngại đến. Phi hoa trò chơi là xí nghiệp cổ đông. Cho nên phái cao tầng đại biểu tới tham gia cổ đông sẽ. Đầu phiếu phía trước muốn trình bày hạng mục công việc. Xem xong chuyển nhượng hiệp nghị. Phi hoa đại biểu đầu tiên phát biểu ý kiến. Cổ quyền chịu làm người cùng Trương Tổng là phu phu quan hệ. Nguyên bản Trương Tổng cùng Cao Tổng tỷ lệ liền đạt tới 45%. Hiện tại hơn nữa này 5%. Chẳng khác nào nói một nửa phiếu đều ở Trương Tổng trong tay. Kia về sau cổ đông đại hội đều không cần khai, vài tên không thường phát biểu ý kiến chỉ đi theo. Thu chia hoa hồng tiểu cổ đông khe khẽ nói nhỏ. Hình như là có điểm không thích hợp. Trước kia 5% không gian còn sẽ chịu chúng ta một chút ảnh hưởng. Về sau liền không có, không bán hai giá đối xí nghiệp phát triển cũng không phải là một chuyện. Tốt, ngươi liền 0,5% cổ phần. Có thể ảnh hưởng cái gì? Ai? Lời nói không phải nói như vậy. 0.5 cũng không ít thùng thùng. Cao Thạch Khánh gõ gõ cái bàn. Ý bảo mọi người an tĩnh. Ta nói các vị, các ngươi muốn làm rõ ràng. Này 5% cổ quyền. Vốn dĩ chính là Trương Thần Phi. Năm đó bị hắn cầm đi cấp cha vợ làm sính lễ. Hiện tại từ cha vợ trong tay chuyển tới tức phụ trong tay. Có khác nhau sao? Giống như không có gì khác nhau. 7 năm tới, Tiêu Tá Nhân trên cơ bản không có tham gia quá Thạch Phi cổ đông đại hội. Mỗi lần đầu phiếu đều đương bỏ quyền xử lý. Cổ đông nhóm đều mau đem hắn đã quên. Trên pháp luật tới giảng, phu thê, thân huynh đệ, cha mẹ con cái, ở cổ quyền thượng đều là độc lập. Lẫn nhau không ảnh hưởng, Trương Thần Phi câu chữ rõ ràng mà cho bọn hắn một lần nữa phổ cập khoa. Học một chút pháp luật tri thức, ta cùng lão Cao cũng có ý kiến không gặp nhau thời điểm mân y, nói như thế nào đến giống như hai. Người bọn họ vẫn luôn ôm đoàn khi dễ mặt khác cổ đông giống nhau. Trước kia ta phụ thân xử lý như thế nào này bộ phận đầu phiếu quyền. Về sau không có đại sự ta cũng sẽ như vậy xử lý. Các vị không cần khẩn trương, Tiêu Tê chậm rãi mở miệng. Cằm khẽ nâng, mang theo vài phần sinh ra đã có sẵn ngạo mạn. Đối mặt như vậy Tiêu thiếu gia, mặt khác cổ đông cũng ngượng ngùng nói thêm nữa cái gì. Lại nói liền có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Phụ thân chuyển cấp nhi tử, mà không phải bán tháo. Không tăng không giảm, vốn dĩ liền không có gì hảo thuyết. Huống hồ Tiêu Tê bản nhân xã hội danh dự cũng không so Tiêu Tá Nhân kém. Sẽ không gây trở ngại đến Thạch Phi giá cổ phiếu. Đầu phiếu, trên cơ bản đều đồng ý. Trên mạng chửi rủa còn không có ngừng nghỉ. Vị kia tự xưng tài chính công ty từ chức nhân viên tuyên bố giả không có lại phát khác tin tức. Nhưng các võng hữu sẽ chính mình não bổ. Lên men hai ngày liền, Trương Thần Phi là cái con rối, ngôn luận đều ra tới. Mặt khác có không rõ thế lực ra tới quấy đục thủy. Ý đồ đem dư luận hướng Thạch Phi khoa học kỹ thuật thượng dẫn. Tới rồi ngày thứ ba, có mắt sắc người phát hiện Thạch Phi khoa học kỹ thuật tuyên bố hạng nhất sự kiện trọng đại báo cáo. 5% cổ quyền. Từ Tiêu Tá Nhân rời đi cho Tiêu Tê. Đây là cái gì thao tác? Đem cổ quyền chuyển nhượng cấp nhi tử. Là có thể chứng minh con rể không phải dựa vào chính mình làm giàu. Kẻ có tiền logic ta thấy thế nào không hiểu. Tiêu thiếu gia phát tin tức. Mau đi vây xem. Tiêu Tê bước lên chính mình vạn năm không cần xã giao tài khoản. Dán hai chương cổ quyền đồ. Đệ nhất chương là Thạch Phi khoa học kỹ thuật tân cổ quyền kết cấu. Biểu hiện Tiêu Tê chiếm so 5%. Đệ nhị chương là ba Tiêu tập đoàn cổ quyền kết cấu đồ. Biểu hiện Trương Thần Phi chiếm so 5%. Tiêu Tê, 7 năm trước trao đổi đính hôn lễ. Đơn giản trắng ra, ăn ngay nói thật, có ngốc võng hữu cũng có thể minh bạch. Đây là 7 năm trước cho nhau trao đổi xính kim. Cùng những cái đó lời đồn không có nửa len sợi quan hệ. Mà lúc trước không có chú ý chuyện này người qua đường thấy được. Hai chương đối xứng đồ vừa xem hiểu ngay. Cũng liền không cần ở lao lực giải thích Tiêu Tá Nhân cùng Tiêu Tê quan hệ vân vân. Có thể cho đồn đãi ở trong thời gian ngắn nhất bình ổn đi xuống. Lúc ấy Tiêu Tê biết được Trương Thần Phi cho ba ba cổ quyền. Liền cũng đem chính mình mới vừa khai trương ba tiêu cổ quyền cho hắn một phần. Hai người xí nghiệp lúc ấy đều không phải đỉnh đáng giá. Cũng coi như là đồng giá trao đổi. Người khác đính hôn đưa nhẫn. Xa xỉ điểm đưa một bộ kim trang sức. Lần đầu nhìn thấy trao đổi cổ quyền. Bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Tác giả có lời muốn nói. Có canh 2. Hết chương.